Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 41, xuất thủ là một loại vũ nhục. Buổi xế chiều, 2 giờ rưỡi, trung nhẫn tuyển chọn sát hạch, trận thứ 2 sát hạch chính thức bắt đầu. Mitarashi Anko nhìn đồng hồ, lớn tiếng tuyên bố: "Siêu, siêu, siêu." Ngoặc kép chấm chấm, lập tức, hầu như hết thảy nhập khẩu điểm thí sinh đều hành động. Giống như là vồ dã thú giống nhau, cấp tốc hướng phía tử vong xâm lâm bên trong phóng đi. "Ly, tốc độ của ngươi quá nhanh." Tenten lớn tiếng nói, "Sát hạch vừa mới bắt đầu mà thôi, không cần phải gấp gáp như vậy, ta có một sự tình cần xử lý một cái." Colossus nói rằng, "Ta muốn hành động đơn độc, ngươi liền theo Neji được rồi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên lạc đàn." "Ly, ngươi đây là ý gì?" Hyuga Neji không vui nói rằng, "Ngươi coi ta là thành cái gì? Bảo mẫu sao? Tenten liền giao cho ngươi." Colossus hướng về phía Hyuga Neji cười cười, dưới chân mộ được phát lực, thân thể nhất thời như rời dây cung cung mũi tên, thật nhanh biến mất ở hai trong mắt người. "Các ngươi hai cái này tên ghê tởm." Tenten bị Colossus cùng Hyuga Neji giữa hai người đối thoại giận quá chừng. Thực lực của nàng cũng không coi là rất yếu, cư nhiên xem nàng như ở cuối xe. Đến tột cùng là có ý gì sao? "Tenten, ngươi không được cách xa chung quanh thân thể ta 50 mét. Hyuga Neji tuy là trong lòng không muốn, nhưng vẫn như cũ hướng về phía Tenten nói rằng, "Nếu như vượt qua khoảng cách này, ta sẽ không đối với an toàn của ngươi phụ trách. Ta có thể chính mình chiếu cố mình, không cần ngươi quan tâm." Tenten thở phì phò nói. Colossus thoát khỏi đội ngũ, một người ở trong khu rừng rậm rạp rất nhanh ghé qua. Hắn đối với một lần này trung nhẫn sát hạch cũng không phải là rất trọng thị. Còn như cướp đoạt thiên địa chi thư quyển trục các loại càng là không có hứng thú. Hắn duy nhất để ý đồ đạc chính là thừa cơ hội này biết một chút về từng cái thôn nhẫn thuật. Con đường của hắn là tu võ, lấy vũ phá thiên, cùng ninja thế giới nhẫn thuật, huyễn thuật tu đi hoàn toàn khác biệt. Nếu như hắn không phải đi trước một bước giải khai cái này cái thế giới năng lực, một ngày sau này đụng tới cường giả chân chính, hắn chắc chắn gặp nhiều thua thiệt. Cho nên, lần này trung nhẫn sát hạch với hắn mà nói là một cái tuyệt hảo đích cơ hội. Tử vong xâm lâm, diện tích quy mô cực đại, lâm mãng bạc phơ, 90% trở lên địa vực đều bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm, che trời cổ thụ, che khuất bầu trời, hung cầm mãnh thú thỉnh thoảng thường lui tới, chạy hết dài phi minh, nhất phái man hoang thời đại cảnh tượng, thỉnh thoảng có thể nghe được từ rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đáng sợ hơn rít gào. Trừ cái đó ra, trong thiên địa vắng vẻ không tiếng động. Lúc này, tuy là chính trực 2 giờ rưỡi xế chiều, mặt trời chói chang tăng lên, nhưng trong rừng rậm lại xen lẫn một cỗ âm lãnh cùng xâm nhiên khí tức. Mặc dù là cường hãn như Colossus khí lực, cũng cảm giác được một cái sợi hơi lạnh thấu xương. Gào gừ, trong lúc bất chợt, một đầu hung mãnh cự hổ gầm thét, lộ ra xâm xâm răng nanh hướng về Colossus nhào tới. Colossus thần sắc thờ ơ, xoay người, mở chân, đùi phải mãnh lực quét ra, nhất thời liền đem cái kia cự thú quét té xuống đất. Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một tiếng đáng sợ rít gào. Một cái cao hơn 3 mét hắc viên vọt tới, huy động to lớn thủ chảo hướng về Colossus chộp tới. Nó toàn thân che xây đầy đen nhánh bộ lông, miệng to như chậu máu dữ tợn, có vẻ phá lệ dọa người. Phanh, Colossus vung lên hữu quyền nghênh đón. Theo một tiếng vang lớn, Colossus chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi. Một nguồn sức mạnh theo quả đấm của hắn lan tràn mà đến. Hắn lấy làm kinh hãi, biết cái này Hắc Viên thiên sinh thần lực, lấy hắn tu vi bây giờ căn bản là không có cách đối kháng chính diện. Hắn liền vội rút thân chợt lui, dưới chân đạp, xà chữ bát bộ, nhanh như tia chớp thối lui ra khỏi khu vực này. Đầu kia Hắc Viên đại hống đại khiếu, từ phía sau tiến hành đuổi kịp, nhưng thì như thế nào đuổi thượng Cổ Lạc Tây tốc độ. Rất nhanh, Colossus liền đem Hắc Viên bỏ rơi không biết tung tích. Cái này Tử Vong Xâm Lâm ngược lại cũng danh bất hư truyền. Nếu như thực lực không đủ, đừng nói đi qua trận thi này, ngay cả sống sót cũng thành vấn đề. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, nơi đó có người. Trong lúc bất chợt, Colossus trước mắt một sáng, hướng phía cách mình cách đó không xa một mảnh đất trống chạy đi. Dưới chân hắn đạp, ngự liễu phủ phong bước. Mặc dù tốc độ cực nhanh, cũng là không phải phát ra bất kỳ thanh âm nào. Choji, ngươi đang làm gì? Một cái dễ nghe nữ hài tử thanh âm nói rằng, thanh âm này nghe có vài phần quen tai. Chắc là Konoha thôn 9 cái mới một người trong. Nghỉ ngơi một chút, ta cảm thấy mệt mỏi quá. Bụng cũng đã đói, một cái mập mạp cậu bé ngồi dưới đất. Thuận tay xé mở trong tay đồ ăn vặt, nói rằng, sát hạch mới, chỉ có, không đến 5 phút đồng hồ đâu. Ngươi liền cái dạng này, thực sự là phiền phức. Một cái dương dương lười biếng thanh âm nói rằng, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Konoha, Inosika Châu, tổ ba người hậu đại. Colossus ẩn thân với một cây đại thụ để mắt tới. Cao mày nói rằng, Inosika Châu là Konoha thôn danh môn đại tộc, mặc dù là ở toàn bộ nhẫn giới cũng là có chút danh tiếng. Thế nhưng, bọn họ hậu đại cũng là bộ dáng này, không được không cho Colossus thổn thức không ngớt. Lại có người tới, thoạt nhìn, cuộc thi lần này đem mục tiêu nhắm ngay Konoha thôn 9 cái người mới tên không ít đâu. Colossus mâu quang nhất chuyển, nhìn phía một hướng khác, có người đến. Trốn mau, Narashikamaru tính cảnh giác cực cao. Người thứ nhất phát hiện dị thường. Hắn tha duệ Akimichi Choji cùng Yamanaka Ino hai người trốn vào bên cạnh trong bụi cây rậm rạp. Siêu, siêu, siêu, ba đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến. Từ bọn họ đeo hộ ngạch mặt trên có thể nhìn ra được. Bọn họ chắc là làng sương mù hạ nhẫn. Bọn họ chung quanh ngắm nhìn khoảng khắc, cũng không có phát hiện Narashikamaru đám người tung tích, rất nhanh hướng phía một hướng khác đi. Thật là một đám phế vật, liền rơi dưới đất đồ ăn vặt cũng không có phát hiện. Colossus không dừng được lắc đầu, hắn đã có thể trước giờ tuyên án ba cái kia làng sương mù hạ nhẫn tử hình. Hô, làng sương mù ba cái hạ nhẫn sau khi rời đi, Narashikamaru đám người thở ra một cái thật dài, có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Huy, ba người các ngươi tên, nếu như muốn sống tốt nhất nhanh nhạy một điểm. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm trầm thấp từ ba người phía sau truyền đến. Người nào? Narashikamaru, Yamanaka Ino cùng Akimichi Choji đều bị dọa đến cả người run lẩy bẩy. Chợt một cái từ dưới đất nhảy dựng lên, xoay người hướng phía sau nhìn lại, làm bọn họ xem tinh tường Colossus dáng dấp lúc, một lòng mới, chỉ có, thoáng bình tĩnh chút, đối phương cũng là Konoha thôn hạ nhẫn, lý nên sẽ không đối với bọn họ động thủ mới đúng. Là ngươi, Rockley, Narashikamaru giật mình nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đã theo dõi các ngươi rất lâu rồi. Colossus lạnh lùng nói, ta vốn là muốn đoạt lấy trong tay các ngươi quyển trục. Nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý. Vì sao? Yamanaka Ino nhịn không được hỏi. Các ngươi thật sự là quá yếu. Ra tay với các ngươi đơn giản là một loại vũ nhục. Colossus không chút khách khí nói rằng, nhất là ngươi, cả ngày cũng biết nói láp. Cùng một con heo khác nhau ở chỗ nào? Nếu như ngươi không muốn hại chết đồng bạn của ngươi lời nói, tốt nhất quản tốt ngươi cái miệng kia. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.